Yêu Long Cổ Đế, chương 242, một trưởng phá diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt, nhưng thấy Tô Hàn cùng trung niên nam từ kia gặp thoáng qua thời điểm cái sau thân thể. Lại trực tiếp liền chia làm hai nửa, cùng lúc trước cái kia bị đánh chết nam từ trung niên giống như đúc. Nhưng trước đó là tấn công chính diện, giờ này khắc này, Tô Hàn vẻn vẹn cùng gặp thoáng qua mà thôi, tại bất luận cái gì người xem ra tựa hồ Tô Hàn đều là muốn tránh đi hắn, chỉ giết Đạo Diệp. Lại là ai cũng không nghĩ tới, Tô Hàn đã trong lúc vô hình ra tay, đem đang ở tăng cường khí thức long thần cảnh, chớp mắt cắt chém thành hai nửa. Điều đó không có khả năng, quá mạnh, người này quá mạnh, đơn giản mạnh biến thái a, như thế tu vi, như thế thực lực đến cùng là thế nào tiến vào trục lộc chi môn. Trách không được vạn bảo các hội đối bọn hắn phát ra mời, nói hắn là cái gì một cái nhỏ quận thành trong đó gia tộc người, giết ta đều không tin. Long thần cảnh A, hai tên long thần cảnh A, vậy mà liền dễ dàng như vậy chết tại trong tay hắn. Đó cũng đều là long thần cảnh đỉnh phong, lại như sâu kiến, chẳng lẽ người này thật là long hoàng cảnh hay sao? Kinh thiên náo động tiếng theo giữa đám người truyền ra, cho dù là tận mắt nhìn đến, bọn hắn cũng cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Mặc dù bọn họ đều là thế lực lớn trong đó thiên tài, mặc dù bọn hắn từng nhìn thấy qua cường giả chân chính, mặc dù bọn hắn tự xưng là thân phận của mình địa vị cực cao. Nhưng giờ phút này cũng không thể không lộ ra hoảng hốt, không thể không lộ ra kinh hãi. Long thần cảnh đỉnh phong, loại tu vi này, cho dù là tại trong lòng của bọn hắn, đó cũng là cực kỳ tồn tại cường đại, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trèo lên đỉnh long hoàng cảnh, trở thành người bên trong chi hoàng. Long thần cảnh có hai cái mạng, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, long thần cảnh cũng sẽ bị đánh giết, mà lại là bị như thế nhẹ nhõm đánh giết, liền phản kháng thực lực đều không có. Giờ này khắc này, trước kia cái kia bọn hắn vẫn luôn xem thường bạch y nam tử, đã trở thành trong lòng bọn họ ác mộng. Không người còn dám trêu chọc bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, đại khí cũng không dám lại thở một tiếng. Tô Hàn dùng không người nào có thể địch nổi thực lực hướng chỗ có người chứng minh chính mình, không ai dám trêu chọc. Không, Đạo Diệp lắc đầu trong đó lui lại, đồng thời một thanh bóp lấy thượng quan minh tâm yết hầu quát ầm lên. Lương Thiệu Huy, nàng này đã bị ta chặt đứt tu vi, người như tới gần ta trong vòng 10 thước ta sẽ lập tức đem đánh giết. Ta nói, người muốn giết mời theo liền. Tô Hàn thân ảnh không dừng lại chút nào, trong chớp mắt đã đi tới Đạo Diệp trong vòng 10 thước. Người muốn giết ta ta liền trước hết giết nàng. Đạo Diệp vẻ mặt lộ ra dữ tợn, đều muốn vặn vẹo, hắn bàn tay bỗng nhiên dùng sức muốn đem thượng quan minh tâm đánh giết. Nhưng vào thời khắc này, cánh tay của hắn lại là bỗng nhiên cùng bả vai tách rời, có máu tươi bắn ra, rơi ở trong mắt Đạo Diệp tựa hồ trở nên vô cùng thong thả. Một lát sau về sau, đau đớn kịch liệt mới từ trên bờ vai truyền đến. Hắn mong muốn mở miệng, nhưng ít hầu lại là như là nuốt cùng một chỗ tảng đá. Chẳng biết lúc nào, cánh tay phải của hắn, đã bị bằng phẳng cắt xuống, mặc dù hắn muốn dùng lực cũng đã không dùng được. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn bàn tay vung lên, trực tiếp đem thượng quan minh tâm túm đi qua, cuối cùng đặt ở Liễu Phong trước người, Đạo Diệp muốn ngăn đều ngăn không được. Không có sao chứ, Liễu Phong cho thượng quan minh tâm giải khai đầu kia màu đỏ dây thừng. Không có việc gì, thượng quan minh tâm lắc đầu, có chút ủy khuất nói. Nơi đây không có linh khí, ta vừa tiến đến liền là đụng phải Đạo Diệp bọn hắn, đại ca Sở Ban tặng đan dược ta đã toàn bộ ăn vào, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn hắn đuổi theo. Không có việc gì, đại ca hội báo thù cho ngươi. Liễu Phong an ủi câu, hắn nói không sai, Tô Hàn đích thật là muốn cho thượng quan minh tâm báo thù. Cho dù là không bởi vì thượng quan minh tâm, Tô Hàn cũng nhất định sẽ đối Đạo Diệp động thù, bởi vì Đạo Diệp thật sự là quá mức càn rỡ. Mà lại thời khắc này Tô Hàn đã đánh chết Trường An Sơn Môn hai tên long thần cảnh cường giả tối đỉnh, chính là không sát Đạo Diệp, ngày sau Trường An Sơn Môn nhất định sẽ truy sát chính mình. Oanh, Tô Hàn bàn tay vỗ xuống, uyển như thiên thần hạ phàm, dẫn tới một trận nổ vang. Đạo Diệp giống như điên cuồng, gào thét bên trong, không ngừng theo không gian giới chỉ xuất ra phòng ngự tính vật phẩm. Có một ngụm chuông lớn, có một thanh màu tím dù, còn có một đạo màu trắng phất trần. Cái kia chuông lớn trực tiếp đem Lương Thiệu Huy bao phủ lại, chuôi này màu tím dù thì là chống ra tại Lương Thiệu Huy đỉnh đầu xoay tròn. Hai thứ này vật phẩm, đều là trung phẩm từ kim cấp phòng ngự tính vật phẩm. Chỉ có cái kia vệt màu trắng phất trần, tuy nói là màu trắng, nhưng phẩm cấp lại là thượng phẩm từ kim cấp, là khi tiến vào trục lộc chi môn trước Trường An Sơn Môn ban cho hắn tốt nhất vật phẩm. Giờ này khắc này, vì bảo mệnh, Đạo Diệp đã đem toàn bộ thủ đoạn đều phát huy ra. Oanh, bàn tay hạ xuống, hung hăng đập vào cái kia chuông lớn phía trên. Này một cái chớp mắt chuông lớn trực tiếp bị chấn nát. Đạo Diệp sắc mặt cự biến, đây chính là trung phẩm từ kim cấp vật phẩm A, hơn nữa còn là để phòng ngự lấy xương vật phẩm. Hắn vốn cho là này chuông lớn làm sao cũng có thể ngăn cản Tô Hàn một chút thời gian, thậm chí Tô Hàn căn bản là oanh không phá. Lại không nghĩ rằng, vậy mà tại tiếp xúc nháy mắt liền bị đánh nát. Ngay sau đó, liền là cái kia màu tím dù, liền như là chuông lớn một dạng, này dù căn bản không ngăn cản được mảy may cùng bàn tay tiếp xúc nháy mắt đồng dạng bị chấn thành vỡ nát. Cuối cùng, bàn tay rơi vào phất trần phía trên, xoạt, nồng đậm bạch mang tại phất trần phía trên phát ra, mong muốn ngăn cản Tô Hàn bàn tay, nhưng bàn tay kia lại là mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng, phảng phất hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều có thể phá diệt đem những xương trắng này, hung hăng đánh sơ xác. Bành, đánh sơ xác bạch mang về sau, bàn tay rốt cục đánh vào phất trần phía trên, cái kia phất trần hung hăng chấn động, trên đó màu trắng sợi tơ từng cái đánh gãy, ước chừng 5 giây về sau, phất trần cũng là hóa thành hư vô tiêu tán tại thiên địa thời gian. Kinh khủng, tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào nơi này, bọn hắn thề, đây tuyệt đối là bọn hắn theo ra đời cho đến bây giờ, nhìn thấy kinh khủng nhất cường giả. Khác nhau trung phẩm từ kim cấp phòng ngự tính vật phẩm, một dạng thượng phẩm từ kim cấp nhưng ở Tô Hàn trong tay, lại là giữ vững được không đến 10 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đánh bay thì cũng thôi đi, lợi hại hơn nữa một điểm, đem đánh văng ra, có thể Tô Hàn nơi này, lại là cứ thế mà đem chấn vỡ. Ba loại vật phẩm cộng lại, trọn vẹn trên 100 ức kim tệ cứ như vậy tiêu tán tại giữa đất trời. Mấu chốt nhất là, bàn tay kia không có chút nào dừng lại cứ như vậy ép hướng về phía Đạo Diệp. Đạo Diệp đã không né tránh kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay tiến đến. Như bị oanh bên trong, tất nhiên sẽ tử vong. Thống khổ sao, Liên Ngọc Trạch cười lạnh, mới vừa hắn kém chút bị đánh chết thời điểm, Đạo Diệp đã từng hỏi như vậy qua hắn. Giờ phút này, thay đổi hắn tới hỏi. Ta chính là Trường An Sơn môn đạo tử, ngươi dám giết ta. ... Đạo Diệp ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi chính là Trường An Sơn môn tông chủ, ta cũng như thế giết. Tô Hàn thanh âm truyền đến, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.